Chương 2063, biến thành 5 tầng. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong theo tối cao tầng gian phòng bên trong bắt đầu, buổi trưa có Chu Tở buồn ngủ đi ngủ một buổi trưa cảm giác. Hắn giãn ra xuống thân eo, nhìn thoáng qua bên cạnh đơn, mới phát hiện đã là buổi chiều 3 giờ. Bất chi bất giác ngủ 3 giờ. Lưu Phong tự lẩm bẩm, đổi bộ quần áo liền đi ra khỏi phòng cánh cửa. Đạp đạp đạp, thời khắc này lầu 11 Hồ Nhĩ Nương, Miêu Nhĩ Nương nhóm cũng tại, nàng nhóm cũng tại riêng phần mi nhờ vội vàng riêng phần mi nhờ làm việc. Vậy hạ, ngài đã dậy rồi. An Lị lập tức đứng lên nói. Ừm, các ngươi có ngủ chưa một hồi sao? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Hắn tại đi ngủ thời điểm liền thấy nàng nhóm tại mệt ra rời. Không có đâu, ta nghĩ đến còn có chuyện không có xử lý xong liền không có đi ngủ. An Lị lắc lắc đầu nói. Hồ Nhĩ Nương gần nhất xử lý sự tình tương đối nhiều, cho nên cũng không có cái gì thời gian có thể ngủ trưa. Tại xử lý sự tình gì? Lưu Phong hỏi. An Lị đứng dậy cầm một phần văn kiện, đưa tới nói, liên quan tới trường An Thành Đại Thị trường chỉnh đốn văn kiện. Hồ Nhĩ Nương gần đây bận việc sự tình chính là cái này sự tình, Đại Thị trường hiện tại đang cờ ơn ở hảo hảo chỉnh đốn và cải cách một cái. Đại Thị trường là Lưu Phong tiếp nhận đến nay đến bây giờ, vẫn luôn không có hảo hảo quy hoạch một cái. Đại Thị trường bên trong hiện tại tương đối lẫn lộn, đủ loại bán đồ vật cũng có, nhưng lại không có thống nhất kế hoạch xong. Nếu như không phải trường An Thành người đi vào, sợ rằng sẽ rất khó tìm đến mình muốn mua đồ vật. Ta xem một chút. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem. Trước đó hắn cũng còn không có nghĩ qua muốn chỉnh ly Đại Thị trường văn kiện sự tình, cho nên Hồ Nhĩ Nương bây giờ nói chuyện sự tình này, hắn liền hiếu kỳ đi lên. Dù sao Đại Thị trường QNZ đích thật là muốn chỉnh đổi một cái, không phải vậy hình tượng thật cùng Hán Vương Triều Vương Đô không xứng với. Ta nghĩ kỳ tốt nhường trường An Thành biến một cái bộ dáng, không nghĩ là hiện tại lộn xộn bộ dạng. An Lị nói nghiêm túc. Hồ Nhĩ Nương trách nhiệm tâm là rất mạnh, trong tay một chút việc gấp xử lý xong về sau, liền bắt đầu chuẩn bị xử lý một chút những chuyện khác. Lưu Phong trực tiếp khép lại văn kiện, đi đến vị trí bên trên ngồi xuống, hỏi, nói một chút người ý nghĩ đi. Hắn nghĩ trực tiếp nghe Hồ Nhĩ Nương nói đến càng nhanh, tự mình xem liền muốn tốn hao không ít thời gian, mà lại cũng không thể rất trực quan biết rõ ý nghĩ của đối phương. Nếu như có thế nghe đối phương nói, tự mình liền có thể hoàn toàn lý giải đến đối phương muốn nói ra ý nghĩ kia. Hiện tại đại thị trường quá mức loạn, ta muốn theo khu vư cờ mơ y, đem đại thị trường chế tạo sạch sẽ một chút. An Lị trước một mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, chủ yếu nhất chính là trước đem những cái kia thương hộ cho phân khu tốt. Tiếp tục, Lưu Phong bưng lên một chén nước trà. Nghiêm túc nhìn xem Hồ Nhĩ Nương mỗi loại thương phẩm đều muốn đại khái phân chia ra đến, không thể quá vàng thao lẫn lộn, dạng này quản lý QNZ hung ác, đi dạo bắt đầu QNZ khó. An Lị tiếp tục nói, Hồ Nhĩ Nương xoay người đi tự mình vị trí cầm một phần khác văn kiện, đài đến đưa tới. Bệ hạ, đây là ta vẽ ra đại khái dự lam đồ, ngài nhìn xem có thích hợp hay không. An Lị nói nghiêm túc. Hồ Nhĩ Nương gần nhất QNZ tại nghiên cứu vẽ tranh, vì tranh cái này dự lãm đồ thế nhưng là thỉnh giáo rèn ní đâu. Lưu Phong tiếp nhận bản vẽ kia bắt đầu nhìn lại, nội tâm vẫn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hồ Nhĩ Nương thế mà cố gắng như vậy. Thế mà liền dự lãm đồ cũng cho vẽ ra tới, mà lại gần nhất nói chuyện còn thường thường mang theo thành ngữ, cả người trở nên cũng có chu tờ không đồng dạng. Dự lãm đồ trên vẽ chính là đại thị trường đại khái diện mạo, kỳ thật cũng chính là một cái hình chữ nhật, sau đó chung quanh là phòng ở hay là quầy hàng. Mỗi khi đi qua một chút lớn địa phương cũng có khác biệt nhan sắc bút dùng để ngăn cách, một cái hình chữ nhật bị đại khái chia làm thật là nhiều khối vuông nhỏ. Nhìn xem là rất rõ ràng, bất quá ngươi ý nghĩ là cái gì? Lưu Phong buông xuống bản vẽ kia hỏi. Mỗi cái không gian cũng có mỗi cái không gian nên có quầy hàng, màu đỏ không gian chính là lưu cho bán thịt quầy hàng, sau đó lục sắc chính là bán rau quả, mà màu hồng chính là bán quần áo cùng trang sức. An Lị dừng một cái, tiếp tục nói, còn có lam sắc khu vực chính là bán một chút thường ngày vật dụng, màu đen khu vực chính là bán tương đối ít dùng sản phẩm. Dự lãm đồ bên trên có rất nhiều ô nhỏ, mỗi cái ô nhỏ đều có không giống nhau nhan sắc, dự A theo mảng lớn khu vực đến phân khu. Ừm, cái này phân loại rất tốt, muốn tìm cái gì trực tiếp đi vào chỉ định khu vực liền tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Ta còn dự lưu lại một chút đất trống, những cái kia đất trống là dùng bỏ ra mướn, dạng này tiến đến bày quẩy bán hàng người đều có thể đi cùng một cái địa phương. An Lị nói, trước đó bày quẩy bán hàng đều là rất tạp nhạc, chỉ cần giao tiền, muốn ở nơi nào bày quẩy bán hàng đều có thể, cái này hoàn toàn là không bị hạn chế. Nhưng là Hồ Nhĩ Nương cảm thấy cái này quá lộn xộn, quản lý bắt đầu QNZ tương đối khó, cho nên dứt khoát liền phân ra một khối địa phương dùng để taxi. Không tệ, còn gì nữa không? Lưu Phong hỏi. Nhóm chúng ta có thể tại đại thị trường lối vào chỗ thiết lập một cái bảng hiệu này chính là dùng để chỉ dẫn, phía trên có thể viết rõ ràng đại thị trường bên trong có cái gì, thậm chí có thể tranh một cái đạo lãm đồ tuyến đường đâu. An Lị gảy một cái màu nâu tóc, tiếp tục nói, dạng này cũng có thể cho những cái kia lần đầu tiên tới người minh xác chỉ dẫn, dạng này QNZ có vẻ trường An Thành càng thêm chuyên ngành. Hồ Nhĩ Nương là cười nói xong, mỗi lần tại xử lý những chuyện này thời điểm, nàng đều là 10 điểm vui vẻ. Có thể, cái bảng hiệu này có thể chế tác, nếu nói như vậy, kia đại thị trường bên ngoài QNZ đổi mơ im một cái đi, không phải vậy bên ngoài nhìn quá cổ xưa. Lưu Phong gật đầu nói, vâng, cái này ta đến an bài. An Lị trọng trọng gật đầu. Hồ Nhĩ Nương QNZ dự định đem đại thị trường bên ngoài cũng tốt tốt đổi mơ y một cái, dù sao tòa thành cũng tại đổi mơ y, đại thị trường phải QNZ đi theo đổi mơ y một cái cũ thành khu đổi mơ y an bài công việc đi lên sao? Lưu Phong tò mò hỏi. Bởi vì hắn là nghĩ đến khu vư cờ mơ y phòng ở đã rất không tệ, còn có tối cao ôm vào. Mà mới khu vư cờ mơ y QNZ lập tức liền muốn mở ra. Dạng này toàn bộ trường An Thành cũng chỉ có cũ thành khu phòng ở tương đối cũ kỹ. Đã muốn đổi mơ y, còn không bằng toàn bộ trực tiếp tới cái lớn đổi mơ y, dù sao hiện tại công nhân QNZ đầy đủ. Đã tại an bài, chờ đến đại thị trường đổi mơ y qua đi chính là cũ thành khu. An Lị gật đầu nói, những cái kia tầng 2 nhà lầu toàn bộ tăng thêm 3 tầng, toàn bộ biến thành 5 tầng lầu phòng. Lưu Phong phân phó nói, lúc ấy kiến tạo nhà thời điểm, nền tảng lâu đánh tương đối tốt, nhưng là lúc ấy là muốn nên đón mùa đông, cho nên cái kiến tạo 2 tầng. Đã hiện tại có thời gian, kia tại phía trên nhiều lũy hơn mấy tầng cũng không phải vấn đề, QNZ không ảnh hưởng những người khác sinh hoạt. Được. An Lị gật gật đầu, cầm cuốn sổ ghi chép, tiếp tục hỏi, bệ hạ. Có phải hay không cũng đều dựa theo trước đó phòng ở kiến tạo đến tiến hành ứng, nhà vẻ ngoài muốn đồng dạng. Lưu Phong gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ dẫn.